Lý Thất Dạ cười siết năm ngón tay, ta muốn nhìn xem có phải thật vậy không? Quản Vân Bằng sợ hãi mặt trắng bệch, ngươi! Quản Vân Bằng cảm nhận năm ngón tay Lý Thất Dạ siết lại, gã sợ hãi tè ra quần, hét to, sư huynh, cứu ta! Quản Vân Bằng muốn cầu cứu sư huynh Lan Thư Tài Thánh. Bụp! Quản Vân Bằng mới la lên đã bị Lý Thất Dạ bóp nát bấy, không kịp hét thảm. Huyết vụ tán đi, không khí yên tĩnh, mọi người nhìn nhau. Mấy ngày gần đây Lý Thập Ức nổi tiếng như cồn trong Thiên Hùng Quan. Mọi người biết Lý Thập Ức có tiền, hở chút là 10 ức, mỗi lần ra tay hù chết người. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng chưa từng có người nghĩ rằng Lý Thập Ức là hung nhân như vậy, ra tay giết Minh Vương Hữu Đồng, Minh Vương Tả Đồng, Quản Vân Bằng, một hơi đắc tội hai đạo thống thực lực cường đại trong tiên thống giới, quá mạnh mẽ. Giết nhóm Quản Vân Bằng xong Lý Thất Dạ hờ hững phất tay áo, nhẹ nhàng như hắn mới chỉ đập chết vài con ruồi. Lý Thất Dạ đi hướng lâu vũ cao nhất, lúc này không ai dám chạy ra cản đường. Có vết xe đổ, mọi người biết Lý Thất Dạ là thứ dữ, không ai muốn chọc vào hắn. Trước mắt bao người Lý Thất Dạ leo lên lầu các cao nhất, hắn đi thẳng tới chỗ nữ nhân bí ẩn. Thị nữ tên Tĩnh Nhi, đứng sau lưng nữ nhân bí ẩn trợn to mắt bồ câu nhìn Lý Thất Dạ, chằm chằm như đang đề phòng tặc. Lý Thất Dạ lên lầu, Hoàng Tôn Chân Đế chào hắn, Thánh Xương Chân Đế đứng dậy chào. Thánh Xương Chân Đế hành động biểu đạt xem Lý Thất Dạ là người mình, vì hắn xem như học sinh ra từ tẩy tội viện, hai người đều thuộc về Quang Minh Thánh Viện. Thánh Xương Chân Đế xem Lý Thất Dạ là người mình không có gì kỳ. Lý Thất Dạ đến trước mặt nữ nhân bí ẩn, mỉm cười, chễm chệ ngồi xuống trước mặt nàng, biểu hiện rất tự nhiên, bình tĩnh. Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Xương Chân Đế, Phi Kiếm Thiên Kiêu có thân phận rất cao quý, nhưng họ không dám tùy tiện ngồi trước mặt nữ nhân bí ẩn. Lý Thất Dạ bình tĩnh ngồi trước mặt nữ nhân bí ẩn, rất kiêu ngạo, rất bá khí. Thấy Lý Thất Dạ ngồi chễm chệ trước mặt nữ nhân bí ẩn, không khí yên tĩnh nghe tiếng kim rơi, mọi người nín thở. Đại nhân vật cường giả có mặt tại đây đều biết thân phận của nữ nhân bí ẩn, bọn họ có lai lịch, địa vị cao quyền trọng cỡ nào cũng không dám lỗ mãng với nữ nhân bí ẩn. Nhưng Lý Thất Dạ cản rỡ trước mặt nữ nhân bí ẩn khiến người ngạc nhiên. Lý Thất Dạ ngồi xuống, Phi Kiếm Thiên Kiêu ở một bên hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi không tư cách ngồi ở địa vị đó. Phi Kiếm Thiên Kiêu đã kết thù với Lý Thất Dạ trong phách mại hành kiêu hoành thương hành, hôm nay nàng sụ mặt với hắn cũng không có gì lạ. Lý Thất Dạ liếc qua Phi Kiếm Thiên Kiêu, cười khẽ, vị trí trên cõi đời không có chỗ nào ta không thể ngồi. Phi Kiếm Thiên Kiêu hừ mũi lạnh lùng nói, lớn lối quá, vị trí này chỉ có chư tổ mới ngồi được, bằng vào ngươi. Không xứng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đó là nàng không xứng. Lý Thất Dạ lười cãi cọ với Phi Kiếm Thiên Kiêu, hắn chỉ nhìn nữ nhân bí ẩn. Chân thần trẻ tuổi ngồi bên cạnh lên tiếng, đạo hữu đừng càn rỡ trước mặt thiên nữ. Chân thần trẻ tuổi cử chỉ toát ra khí thế chắc tuyệt, một cử động có thể kéo theo ức vạn cương thổ, dường như gã được các vị tiên hiền, trăm ngàn chân thần che chở, khí độ hùng hồn. Thực lực này thực lực rất mạnh, tên là thần cổ chiến, xuất thân từ thần chi cương, ngang hàng voi thánh xương chân đế, kim biến chiến thần. Lý Thất Dạ không để ý thanh niên tên thần cổ chiến, mắt hắn chỉ nhìn nữ nhân bí ẩn, mỉm cười hỏi, nàng tên thiên nữ. Thái độ của Lý Thất Dạ làm thị nữ Tĩnh Nhi, đứng sau lưng nữ nhân bí ẩn hung tợn chừng hắn, dường như khá là bất mãn. Nữ nhân bí ẩn mỉm cười ung dung nói, thiên nữ là mọi người gọi đùa thôi. Tiểu đệ tên Huệ Thanh Tuyền, nếu đạo huynh không ngại cứ gọi là Thanh Tuyền. Nữ nhân bí ẩn che mặt, nhưng khi nàng nói chuyện khiến người cảm nhận ý cười ung dung ưu nhã, dường như khuôn mặt cười của nàng đầy hấp dẫn, làm người nhìn mê mẩn. Mọi người lòng rung động nghe nữ nhân bí ẩn nói. Các đại nhân vật thế hệ trước trợn to mắt không tin được, có người tưởng mình nghe lầm. Mọi người nín thở nhìn nữ nhân bí ẩn lại ngó Lý Thất Dạ. Nhiều người tim rất cái bịch, cảm thấy khó tin. Nữ nhân này thân phận vô cùng cao quý, nàng có thể ngồi ngang hàng với thủy tổ vô địch như Lan Thư Tài Thánh, Kim Quang Thượng Sư. Nay Lý Thất Dạ ngồi trước mặt nàng, ngang hàng với nàng, vậy mà nàng không chút bất mãn, thật không tin được. Nữ nhân bí ẩn đến từ Ngũ Hành Sơn, nàng có thân phận không tầm thường trong Ngũ Hành Sơn. Nàng là dòng chính, kế thừa truyền thừa của Ngũ Hành Sơn, người người tôn xưng nàng là Ngũ Hành Thiên Nữ. Ngũ Hành Thiên Nữ chưa từng lộ mặt thật ra nhưng mọi người đều biết nàng thân phận cao quý, chỉ biết nàng xuất thân từ Ngũ Hành Sơn, kế thừa truyền thừa của Ngũ Hành Sơn, tôn xưng nàng là Ngũ Hành Thiên Nữ. Nhưng không người nào biết tên thật của nàng, không ai dám tùy tiện hỏi tên nàng vì đó là hành động thất lễ. Lúc này Ngũ Hành Thiên Nữ tự báo khuê danh cho Lý Thất Dạ biết, chuyện cực kỳ khó tin với đám người. Mọi người nín thở. Một số thiên tài tuyệt thế thấy cảnh này thì rất ghen tị. Ngũ Hành Sơn luôn bí ẩn, cao cao tại thượng, bao nhiêu người muốn làm thân mà không được. Đời này Ngũ Hành Thiên Nữ xuất thân đối với bao người, các thiên tài nếu được làm thân với Ngũ Hành Sơn,

nhiều ánh mắt ghen tị nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Được ngũ hành thiên nữ ưu ái, đổi lại ai cũng sẽ động lòng, cỡ như chân đế cũng sẽ khao khát. Nữ nhân tuyệt thế vô song như ngũ hành thiên nữ đúng là làm chân đế động lòng. Dù chân đế kinh tài tuyệt diễm bao nhiêu, nếu họ được đạo lữ như ngũ hành thiên nữ thì rất may mắn. Trên đời có nhiều nữ nhân, không thiếu tuyệt sắc nhưng so sánh với ngũ hành thiên nữ thì đều bị lu mờ. Thoáng chốc bao người nhìn Lý Thất Dạ, vô số ánh mắt không rõ là hâm mộ hay ghen tị. Mọi thứ đến quá mau, làm người không kịp đề phòng. Lý Thất Dạ sảng khoái đồng ý lời mời của ngũ hành thiên nữ, hắn cười nói, được, hôm nào rảnh sẽ đi một phen. Huệ Thanh Tuyền tự nhiên phóng khoáng, chẳng hề che giấu ra mồm, biểu hiện nhẹ nhàng, tư thái tuyệt thế vô song khiến người ngưỡng mộ. Thanh Tuyền chờ đạo huynh đến. Đại Hắc Ngưu cười xấu xa nói, càng sớm càng tốt, việc tốt thì nên nhân lúc còn sớm, hỉ kết liên lý, sớm sinh quý tử. Đại Hắc Ngưu ước gì Lý Thất Dạ và ngũ hành thiên nữ bái đường thành thân ngay bây giờ, vì nó biết hắn sẽ rời đi chỉ trong nay mai. Nếu Lý Thất Dạ và ngũ hành thiên nữ không sớm thành thân thì sau này khó có cơ hội. Lý Thất Dạ đá bay Đại Hắc Ngưu, biến. Đại Hắc Ngưu mặt dày bò về. Nhìn bộ dạng của Đại Hắc Ngưu làm người ta dở khóc dở cười, thật quái dị. Cỡ như Thánh Xương Chân Đế trong lòng rất rung động, vì nàng xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, không hiểu thấu chi tiết của Đại Hắc Ngưu nhưng biết nhiều lão tổ trong Quang Minh Thánh Viện, kính sợ nó. Có nhiều thiên tài hoặc chân đế kinh tài tuyệt diễm chịu thiệt trong tay Đại Hắc Ngưu. Giờ Đại Hắc Ngưu và Lý Thất Dạ có quan hệ thân mật làm Thánh Xương Chân Đế, rất giật mình, cũng hiểu rằng mình đã đánh giá nó quá thấp. Bỗng một tiếng quát to, quan thủ đại nhân đến. Ngay sau đó có hai đội ngay hàng thẳng lối nối đuôi nhau vào. Cả đội đi theo một lão nhân vào lâu vũ. Lão nhân long hành hổ bộ, tóc đã bạc phơ nhưng dáng vẻ sáng láng, đôi mắt sáng như trời trăng trên cao. Khi lão nhân nhìn qua thì như có ức vạn vì sao tụ tập. Lão nhân này đã giấu đi hơi thở vô địch của mình, nhưng đi đường có thế gió sấm, từng hành động mang theo gió sấm thiên hạ. Lão nhân này là quan thủ của Thiên Hùng Quan, Thái Doãn Hỉ, một trường tồn siêu mạnh, chí tôn trường tồn. Đi theo đằng sau Thái Doãn Hỉ là nhi tử Thái Huyền Phong. Thái Doãn Hỉ đi vào, chắp tay chào hỏi tất cả khách quý, các vị khách quý đến khiến nhà nhỏ rực rỡ hẳn lên, thứ lỗi Doãn Hỉ tiếp đón trễ. Các khách khứa lần lượt đứng dậy đáp lễ lại Thái Doãn Hỉ. Mặc dù trong những khách khứa đa phần là lão tổ của đạo thống, chân đế vô song, trường tồn vô địch, nhưng họ không dám lên mặt với Thái Doãn Hỉ, lễ phép đáp lại lão. Trước không nói Thái Doãn Hỉ có xuất thân thế nào, chỉ bằng vào thực lực chí tôn trường tồn đã có thể lực áp quần hùng. Chân đế, trường tồn cường đại có mặt tại đây khi so với chí tôn trường tồn Thái Doãn Hỉ, thì khoảng cách khá lớn. Vì chí tôn trường tồn Thái Doãn Hỉ ngang ngửa thủy tổ. Không như nửa bước trường tồn phi kiếm thiên kiêu, không giống một số trường tồn đại thành. Đỉnh cao chỉ mang tiếng là ngang ngửa chứ không thật sự làm được. Chí tôn trường tồn như Thái Doãn Hỉ đã lắng đọng ở cảnh giới này vô số năm tháng, thực lực ngang ngửa thủy tổ 100%. Có thể nói thân phận, địa vị hôm nay của Thái Doãn Hỉ ngang hàng Lan Thư Tài Thánh, Kim Quang Thượng Sư không quá mức chút nào, đương nhiên ai mạnh ai yếu thì khó nói. Thái Doãn Hỉ chào hỏi các khách khứa, mắt trâu to như chuông đồng liếc lão, Đại Hắc Ngưu thản nhiên nói, ô, Doãn tiểu tử lăn lộn cũng ra trò quá chứ. Đại Hắc Ngưu nói vênh váo làm nhiều người nhìn nó, cảm thấy câu này rất bất kính. Nên biết lão tổ có thân phận thế nào, chân thần mạnh đến đâu, trường tồn bất hủ đều không dám nói kiểu đó với Thái Doãn Hỉ. Thái Doãn Hỉ nhìn lại, bước nhanh lên trước cúi gập người hướng Đại Hắc Ngưu, cung kính nói, tiền bối giá lâm, Doãn Hỉ không tiếp đón từ xa, rất có lỗi. Đại Hắc Ngưu phẩy móng, rồi rồi, bất nịnh ta đi. Đương nhiên Đại Hắc Ngưu rất hưởng thụ nghe câu này. Thái Doãn Hỉ một lần nữa cúi đầu nói, Doãn Hỉ không dám quên ơn tiền bối năm xưa chỉ điểm, Doãn Hỉ không biết tiền bối đã rời khỏi Thánh Sơn, nếu không thì chắc chắn đón chào từ trăm vạn dặm. Đại Hắc Ngưu cười xấu xa, hưng, vốn định dỡ căn nhà sập sệ của ngươi, mà thấy ngươi cung kính như vậy thì thôi tha cho một lần. Đại Hắc Ngưu vốn rất khó chịu, Thái Doãn Hỉ bày tỏ thái độ như vậy làm nó thoải mái hơn nhiều. Thái Doãn Hỉ lúng túng, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì trong lòng Thái Doãn Hỉ biết rõ Đại Hắc Ngưu nói được làm được. Nếu nó muốn dỡ bỏ phủ đệ của lão thì lão chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thấy Thái Doãn Hỉ cung kính với Đại Hắc Ngưu, tập thể hút ngụm khí lạnh quay sang ngó nhau. Bao người làm lễ hậu bối trước mặt Thái Doãn Hỉ, hoặc chào hỏi lão. Ngược lại Thái Doãn Hỉ cung kính với Đại Hắc Ngưu, xem ra con trâu đen này có lai lịch động trời. Thị vệ theo bên cạnh đổ mồ hôi như tắm, trước đó có thị vệ rất bất kính với Đại Hắc Ngưu, giờ quan thủ của họ chấp lễ vãn bối với nó. Thái Doãn Hỉ chấp lễ vãn bối tỏ vẻ biết ơn Đại Hắc Ngưu là có lý do. Thái Doãn Hỉ từng bái vào Quang Minh Thánh Viện, lão là một người thông minh, lanh trí. Thời lão còn trẻ ở trong Thánh Sơn từng được Đại Hắc Ngưu chỉ điểm, khiến Thái Doãn Hỉ kính nó, xem như trưởng bối. Thái Doãn Hỉ hành lễ lớn với ngũ hành thiên nữ,

khá lắm, cô nương gia từ Ngũ Hành Sơn có lòng dạ người khác khó tới tơi. Huệ Thanh Tuyền cười khẽ, so với đạo huynh thì còn kém rất xa. So với vừa rồi ung dung ưu nhã thì nàng bây giờ tinh nghịch hơn, vẫn rất đẹp. Lý Thất Dạ cười cười lấy ra một vật, là ngọc bội màu xanh biếc, chỉ có nửa khối ngọc. Lý Thất Dạ cười nói, nàng xuống dưới một lần không dễ dàng, thấy nha đầu cũng hiểu chuyện khiến người thích, thôi hãy lấy lại thứ này đi. Từ nay nàng có thể kê cao gối ngủ. Khối ngọc bội này là lúc Lý Thất Dạ ở trong Lương Đình tránh mưa tại Tiên Thống Đạo Thống, có một lão nhân đưa tặng ngọc bội đính thân. Ngọc bội xanh biếc, người không biết hàng cũng hiểu khối ngọc bội này không phải vật phàm. Khi thấy Lý Thất Dạ lấy ngọc bội ra, Tĩnh Nhi đứng sau lưng Huệ Thanh Tuyền trợn to đôi mắt. Lúc này Tĩnh Nhi căng thẳng hơn ai hết, nàng nhìn ngọc bội chằm chằm, lo lắng thay cho tiểu thư nhà mình, sợ Lý Thất Dạ đột nhiên đổi ý. Nàng là thị nữ mà không kiềm được sốt ruột muốn giật lại ngọc bội, vì khối ngọc bội này liên quan hạnh phúc cả đời của tiểu thư nhà nàng, không thể để nó tùy tiện rơi vào tay ai. So với Tĩnh Nhi căng thẳng thì Huệ Thanh Tuyền rất bình tĩnh, nàng cười nhìn ngọc bội, ánh mắt như dòng nước. Nàng nhìn Lý Thất Dạ vẫn ung dung, quý tộc như vậy, nữ nhân thế này có ai không thích? Huệ Thanh Tuyền mỉm cười dịu dàng hỏi, đạo huynh muốn từ hôn sao? Ngẫm lại thân phận của nàng, ngũ hành thiên nữ, người thừa kế Ngũ Hành Sơn, lời nói dịu dàng thốt ra từ môi nàng có sức nặng bao nhiêu, khiến người mất hồn. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, không tính là từ hôn, lão già nhà các ngươi chẳng qua muốn gài bẫy ta. Nếu nàng là nha đầu điêu ngoa thì ta sẽ làm khó dễ một chút, nhưng nha đầu hiểu chuyện như vậy thì thôi ta không làm khó dễ. Cầm khối ngọc bội này thì nàng cũng yên tâm rồi, khỏi phải e ngại gì nữa. Huệ Thanh Tuyền dịu dàng, thanh âm dễ nghe làm người nhũn xương, nếu như nói Thanh Tuyền không ngại thì sao? Nữ nhân như vậy nếu bỏ lỡ có lẽ sẽ làm người hối hận mãi mãi. Đại Hắc Ngư vỗ tay xen lời, thế là tốt nhất, quá tuyệt vời. Hai người là trời sinh một đôi, dưới đất một song, không ai thích hợp ghép cặp hơn hai người. Hai người là trời đất tạo nên, nếu không thành đôi thì có lỗi với mối thân duyên này. Đại Hắc Ngư mong mỏi hai người thành đôi ngay, ước gì đưa đi động phòng luôn. Đại Hắc Ngư cảm thấy Lý Thất Dạ phối với Ngũ Hành Sơn thì không còn gì tốt hơn, hai người sinh ra đứa trẻ mập mạp nữa thì sẽ là kết quả nó muốn thấy nhất. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, nếu dịu dàng thêm chút nữa thì ta sẽ bị nhũn xương. Huệ Thanh Tuyền không đắc ý, nàng nhẹ lắc đầu nói, nếu Thanh Tuyền có sức hấp dẫn được như vậy thì Thanh Tuyền rất vui mừng. Thanh Tuyền không thể nào lay động đạo tâm của đương thời, nếu Thanh Tuyền muốn động đạo tâm của đương thời thì như kiến lay cây, không biết tự lượng sức mình. Lý Thất Dạ bật cười, hắn nhìn ngọc bội trong tay, hay cho cô nương, nàng khẳng định không muốn lấy về ngọc bội này. Huệ Thanh Tuyền dịu dàng, thanh âm làm người nghe mê say, nếu đạo huynh thật sự muốn trả lại ngọc bội, ai đưa cho đạo huynh thì đạo huynh hãy trả lại người đó. Nữ nhân như Huệ Thanh Tuyền khi đã dịu dàng thì rất chí mạng. Giọng Huệ Thanh Tuyền dịu dàng quanh quẩn bên tai Lý Thất Dạ, ta tin lão tổ của chúng ta là người hiểu tình hiểu lý, tuyệt đối sẽ không khó xử đạo huynh. Nghe Huệ Thanh Tuyền không chịu nhận lại ngọc bội, Tĩnh Nhi căng thẳng thần kinh lo lắng cho tiểu thư, nàng khẽ kêu, tiểu thư. Huệ Thanh Tuyền không nói gì, Tĩnh Nhi đành mím môi lại, nàng hiểu ý của tiểu thư. Lý Thất Dạ nâng lên nâng xuống ngọc bội, hắn cười cất nó vào, thôi được, Ngũ Hành Sơn là chỗ tốt, có rảnh nhất định sẽ ghé qua. Ánh mắt Huệ Thanh Tuyền dịu dàng khiến người chết chìm trong đó không ra được, Thanh Tuyền chắc chắn sẽ ở Tệ Môn từ xa nghênh Lý huynh đến. Lý Thất Dạ bật cười gật đầu nói, được, hứa chắc. Thấy Lý Thất Dạ cất ngọc bội, Đại Hắc Ngưu cười nham nhở, may quá là may. Đại Hắc Ngưu căng thẳng còn hơn hai đương sự, nó vỗ ngực cười nói, bổn soái Ngưu chờ uống rượu mừng của các người. Lý Thất Dạ, Huệ Thanh Tuyền không nói gì. Một lúc lâu sau hai tay Thái Doãn Hỉ nâng một hộp báo đi vào, cung kính nâng tới trước mặt Lý Thất Dạ, mở nắp hộp ra, một hổ phù đặt bên trong. Hổ phù rất cổ xưa, không biết từ niên đại nào truyền thừa xuống. Thái Doãn Hỉ lấy hổ phù ra đưa tới trước mặt Lý Thất Dạ, nói, đây là hổ phù của Thiên Tiệm, xin công tử cất kỹ. Doãn Hỉ kiến thức nông cạn, không biết công tử sâu cạn, xin công tử đừng trách. Lý Thất Dạ cầm lấy hổ phù, nhìn một hồi rồi cười nói, ngươi đã rất thông minh, hèn gì Ngũ Hành Sơn thu nhận ngươi. Lý Thất Dạ cất hổ phù xong lấy ra tấm bản vẽ đưa cho Thái Doãn Hỉ, lạnh nhạt nói, Thiên Tiệm không cứng rắn không gì phá nổi như ngươi tưởng. Nó được xây đã quá lâu, có chút sơ hở. Đối với người đời thì chút sơ hở này không là gì. Nhưng với hạng người vô địch thật sự thì có sơ hở, như thế dù Thiên Tiệm cứng rắn đến đâu vẫn có thể tự do tới lui. Nghe Lý Thất Dạ nói làm Thái Doãn Hỉ hết hồn, vội cầm lấy bản vẽ, xem xong mặt trắng bệch. Vì Lý Thất Dạ vẽ các điểm sơ hở hết sức kỹ càng, mỗi sơ hở như có thể mở ra cánh cửa. Đối với cường giả trên cõi đời, dù họ biết rõ có sơ hở cũng không vào được. Nhưng như Lý Thất Dạ nói, đối với hạng người vô địch nếu bị bọn họ biết sơ hở thì Thiên Tiệm không ngăn được họ, có thể tự do tới lui.

đối với bọn họ thì chẳng ai quen gì nhau, tại sao bắt họ mạo hiểm mạng sống cứu người? Trong nỗi tuyệt vọng, đám cường giả tu sĩ liều mạng, giết. Nhưng bọn họ vốn không đánh lại đám vật chết, lần lượt bị giết. Trong khi vài người còn sống sót tuyệt vọng, một tiếng quát vang lên, lui. Có người từ trên trời giáng xuống, quang minh chiếu sáng đất đai. Xèo xèo. Khi quang minh phủ chiếu thì những người chết bốc khói đen, có người chết kêu chít chít bị lực lượng quang minh tịnh hóa té xuống đất, trong tiếng xèo xèo hóa thành thây khô. Những vật chết bị lực lượng quang minh tịnh hóa sức mạnh hắc ám trên người, thế là chúng nó biến thành xác chết thật sự. Nhìn người từ trên trời giáng xuống, nhóm người sống sót mừng như điên hét to, thánh xương chân đế. Thấy nữ nhân giáng xuống, cường giả đứng xa xem kinh ngạc kêu lên, thánh xương chân đế ra tay. Người đến là thánh xương chân đế, nàng từ trên trời giáng xuống, không thi triển một chiêu một thức nào, đơn giản là từ thân thể phát ra quang minh vô cùng thần thánh. Quang minh phổ chiếu, lúc này thánh xương chân đế thánh khiết, vô thượng khiến người muốn quỳ lại. Vật chết rất sợ quang minh mà thánh xương chân đế phát ra, chúng nó thụt lùi lại. Tướng lĩnh cường đại cũng không dám đối kháng lực lượng quang minh của thánh xương chân đế, cưỡi ngựa chiến lùi sang một bên. Nhìn thánh xương chân đế, không ra một chiêu một thức đã dễ dàng ép lùi những vật chết siêu mạnh, cường giả đứng xa xem kinh thán, lực lượng quang minh mạnh quá. Chân đế nhìn cảnh này cũng khen không dứt miệng, đúng là cường đại không gì sánh bằng, tính riêng quang minh thì trên đời này không ai có thể vượt qua thánh xương chân đế. Thuần túy, không tạp chất, lực lượng quang minh này mới là căn nguyên thật sự. Trường tồn thế hệ trước nhìn thánh xương chân đế phát ra lực lượng quang minh tinh khiết, khâm phục nói, thánh xương chân đế có thiên phú người khác không thể sánh bằng, nàng đã hoàn toàn kế thừa y bát của viễn hoang thánh nhân. Mọi người đều biết cùng là học sinh của quang minh thánh viện nhưng thánh xương chân đế mới là chính thống. Những học sinh khác như tử long nữ đế, minh vương Phật chỉ nửa đường tham gia, dù bọn họ có thể tham ngộ chút ít ảo diệu của đại đạo quang minh, thì chỉ là bề ngoài. Về lực lượng quang minh thì minh vương Phật, kim biến chiến thần cũng không bằng thánh xương chân đế. Dù sao thánh xương chân đế sinh ra trong quang minh thánh viện, vừa chào đời đã tẩm trong lực lượng quang minh, thuở nhỏ tu luyện đại đạo quang minh. Có thể nói lực lượng quang minh của thánh xương chân đế vô cùng thuần túy, đã gần với lực lượng căn nguyên. Lúc này thánh xương chân đế không cần ra tay, chỉ tính quang minh phát ra trên người nàng đã đủ để uy hiếp những vật chết này. Thánh xương chân đế chỉ dùng quang minh phổ chiếu làm đám vật chết rời xa, không dám đến gần, nàng quát, lui ra, mau rời khỏi đây. Thấy cảnh đó đám cường giả tu sĩ chạy cuống cuồng, trốn xa chừng nào hay chừng nấy, tránh cho bị đám vật chết nhằm vào. Đại Hắc Ngưu cảm khái rằng, nha đầu này mạnh hơn viễn hoang thánh nhân nhiều. Ít ra nha đầu còn thuần túy, không giống lão quỷ viễn hoang bày ra bộ dạng chính đạo đường hoàng nhưng một bụng ý xấu, ai biết lão nghĩ gì. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, viễn hoang thánh nhân có khuyết điểm nhưng đừng nói như người ta không có điểm tốt nào. Đại Hắc Ngưu cười nói, nhưng ta biết lão đầy bụng ý xấu, không phải người tốt, trong lòng ta không thừa nhận lão là quang minh phổ chiếu gì đó. Lý Thất Dạ cười cười, Đại Hắc Ngưu có thành kiến với viễn hoang thánh nhân, không ai bắt nó bỏ được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.